Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242. Đây cũng là 3 triệu năm cổ đế lực lượng à? Quá khiến ta thất vọng. Michael Thanh Âm lộ ra ngữ khí tràn đầy xem thường cùng cao ngạo. Hắn trôi nổi tại Thái Sơn trên không, xoay người tư thái thong dong vô cùng, căn bản không dây dưa dài dòng. Dưới tay hắn hơn ngàn tên, tản ra thần thánh khí tức thiên sứ, cũng là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Lập tức, liền chuẩn bị quay người rời đi. Diệp Phàm nhìn lấy bị quang mang bao phủ Thái Sơn Đình, khóe miệng không tự kìm hãm được lộ ra một tia đồ uống lạnh cùng mỉa mai. 3 triệu năm cổ đế lực lượng, thế gian ai có thể cản, cho dù là hệ Ngân Hà ghi lại đệ nhất cổ đế, đều khó có khả năng ngăn lại được. Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy vẻ chê cười, nhìn lấy còn chưa tan đi mở quang mang, trong ánh mắt lóe qua một tia lạnh lẽo. Sở Lăng Tiêu, ngươi thì ngoan ngoãn tại Âm Tào địa phủ, tiếp tục làm ngươi đế cảnh mộng đi. Toàn bộ Hoa Hạ hoàn toàn tĩnh mịch, vô số người mặt trắng bệch một mảnh, bờ môi run rẩy dốc hết ra, căn bản không thể tin được Sở Lăng Tiêu sẽ chết. Có thể vừa nghĩ tới 3 triệu năm cổ đế, mặc dù vẫn như cũ không biết đế cảnh đại biểu cái gì, nhưng trên đời ai có thể sống 3 triệu năm? Cái này vượt qua bọn họ sở hữu nhân tưởng tượng con số. Mới thật sự là vô địch a. Tất cả phong hoàng nhân vật, sắc mặt một trận trắng bệch, nhìn lấy quang mang bao phủ Thái Sơn Đỉnh, trong mắt tràn ngập lấy làm kinh ngạc cùng bi thương. Tiên sinh, Long Băng Giao thân thể mềm mại run rẩy, nhìn lấy biến mất tại quang mang bên trong Sở Lăng Tiêu. Giờ khắc này, nàng dường như khí lực toàn thân đều bị rút khô một dạng, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy thất sắc, trên mặt nàng tràn đầy bi thương, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy thanh âm rung động, hung hăng lắc đầu, không, sẽ không, sẽ không, chủ nhân, hắn sẽ không chết, hắn... Hắn sao lại thế? Nói xong lời cuối cùng, Long Băng Giao đã ngửa mặt lên trời bi thống kêu khóc. 3 triệu năm cổ đế a. Nàng trước kia cho tới bây giờ không thể tin được, thế gian lại có bực này kinh khủng tồn tại. Đương đại hệ Ngân Hà nữ đế đều chẳng qua 300.000 năm. Nàng mặc dù biết Sở Lăng Tiêu là đương đại nữ đế chủ nhân, nhưng cái này 3 triệu năm đã vỡ tung nàng tâm lý phòng tuyến, để Long Băng Giao cực kỳ bi thương, co quắp trên mặt đất. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, cái kia đạo nhìn về phía Thái trên đỉnh núi thương lão con ngươi, cũng là tràn ngập nước mắt. Cho dù hắn so bất luận kẻ nào đều quen thuộc Sở Lăng Tiêu, nhưng hắn cũng không nghĩ tới đám này hải ngoại dị tộc lai lịch càng như thế dọa người. Sau lưng tồn tại có thể luyện chế ra ẩn chứa 3 triệu năm cổ đế lực lượng. Dưới một kích này đi, toàn bộ hệ Ngân Hà không được. Ân, đúng lúc này, cặp kia thương lão con ngươi vừa nghĩ tới đây, trong mắt đột nhiên lóe qua một tia nghi hoặc. 3 triệu năm cổ đế hoàn toàn có thể đem nghiêm chỉnh tòa tu luyện tinh vực trong nháy mắt chảm thành cho tàn, nghiêm chỉnh tòa tinh hệ đều muốn bắt đầu run rẩy kịch liệt. Làm sao lại hiện tại như thế? Chẳng lẽ bỗng nhiên ở giữa lại nhìn về phía Thái Sơn Đỉnh trong tích tắc, hai con mắt bên trong đều là mừng rỡ. Giờ khắc này không khỏi là hắn Long Băng Giao vừa khóc không có qua mấy giây cũng nhất thời phản ứng lại, thì liền vừa mới chuẩn bị rời đi Michael, hơn ngàn tên thần thánh đại thiên sứ cùng Diệp Phàm đều tại đây khác, trong nháy mắt đầu giật mình một cái, lúc này mới ý thức được như thế rõ ràng vấn đề. Trong chốc lát, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Giờ khắc này, hơn ngàn tên thần thánh đại thiên sứ trên mặt đều là sợ hãi, Diệp Phàm đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ khí lạnh đập vào mặt, đáy lòng hiện ra một cỗ lệnh hắn toàn thân run rẩy giật mình ý. Hắn liền chuyển thân, cũng không dám, nhất là Michael, càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vừa muốn bước vào thần thánh chi môn rời đi hắn, xoát một chút, thì vừa quay đầu, nhìn lấy quang mang vẫn như cũ chưa từng tiêu tán Thái Sơn chi đỉnh. Trong ánh mắt, tràn ngập một mảnh kinh dị, vội vàng lần nữa triệu hồi ra lúc trước thập bát dược thiên sứ cổ đế. Hô lớn, cẩn thận, đúng a, 3 triệu năm cổ đế. Như thế nào liền tòa nho nhỏ Thái Sơn, đều chạm không hủy, vừa mới thập bát dược thiên sứ cổ đế. Vẻn vẹn là làm một cái huy kiếm động tác, chung quanh đây trên 100 đầu Thái Sơn sơn mạch, liền bị toàn bộ biến thành cho tàn. Sau một khắc, chỗ có thần thánh đại thiên sứ, tấm kia kiêu căng, băng lãnh gương mặt, tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, như gần khủng bố chi địch, toàn bộ lần nữa nhìn về phía Thái Sơn chi đỉnh, mà Diệp Phàm tựa như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, toàn thân run rẩy, cứng ngắc, thần sắc chất phác, đờ đẫn xoay người qua, trong nháy mắt, tê, là một bóng người loáng thoáng xuất hiện tại trong ánh sáng trong tích tắc. Diệp Phàm triệt để bị hù hai chân như nhũn ra. Michael, chờ thêm 1000 tên đại thiên sứ, đám này không dính khói lửa trần gian sinh vật, tất cả đều đồng tử đột nhiên rụt lại, hít sâu một hơi, giờ khắc này, chỉ cần có thể nhìn đến Thái Sơn chi đỉnh hoa hạ tu sĩ, tất cả đều đầy rẫy rung động, căn bản không thể tin được Sở Lăng Tiêu còn sống, 3 triệu năm cổ đế lại bình yên vô sự. Cái này, chỉ có thân tại Thái Sơn phía trên đường Cẩn Minh, các loại Thiên Bắc tổng bộ tất cả tinh bên ngoài tu sĩ, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, dường như vừa mới thấy được, làm bọn hắn cực kỳ khó có thể tin một màn. Mỗi người đều bảo trì lấy một bộ miệng há lớn, ánh mắt thẳng trừng, giống như hóa đá đồng dạng tư thế, ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy phía trên, cũng chỉ có bọn họ vừa mới rõ ràng nhìn đến hết thảy quá trình. Cái kia ẩn chứa 3 triệu năm cổ đế nhất kích, tại trảm tại Sở Lăng Tiêu đỉnh đầu thời điểm, trong nháy mắt quang mang hiện lên, thôn phệ chung quanh hết thảy, không có thể ngăn cản, che khuất tầm mắt mọi người. Nhưng bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia thanh 3 triệu năm cổ đế nhất kích thần kiếm, chạm tại Sở Lăng Tiêu trên người trong tích tắc, vẻn vẹn chỉ là tùy ý phun trào thánh quang, hướng về 4 phía lan tràn, trừ cái đó ra, lại một chút tác dụng đều không có. 3 triệu năm cổ đế lực lượng, lại như một cái còn nhỏ hài đồng, đối mặt một cái trưởng thành như vậy nhỏ yếu. Đây chính là 3 triệu năm cổ đế a. Hệ Ngân Hà đệ nhất cổ đế phục sinh, cũng đỡ không nổi. Đây cũng là 3 triệu năm cổ đế lực lượng sao? Các ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Giờ khác này, một đạo nhàn nhạt lời nói quanh quẩn tại Thái Sơn chi đỉnh trong tích tắc. Michael, Diệp Phàm, 1000 tên thần thánh thiên sứ, trong nháy mắt trừng to mắt, cắn thật chặt răng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhìn lấy cái kia đạo hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt, theo gió phiêu giật bạch y, nhất thời toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Michael toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, bị hù từng bước một lui lại, vốn cho rằng chí ít sẽ cho Sở Lăng Tiêu tạo thành rất thương thế nghiêm trọng, sau đó thừa cơ lại sử dụng thập bát dược thiên sứ cổ đế, phối hợp 1000 tên thần thánh thiên sứ, cùng hắn tôn này cổ vương đỉnh phong thiên sứ trưởng tất cả lực lượng. Dù cho không thể cầm xuống Sở Lăng Tiêu, nhưng ít ra cũng có thể toàn thân trở ra. Lại không nghĩ rằng, 3 triệu cổ đế, chém ra nhất kích, lại như cọng tóc giống nhau yếu ớt. Trong chốc lát, Michael mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hướng về phía hơn ngàn tên thần thánh đại thiên sứ, tê tâm liệt phế hô lớn, các ngươi cho ta ngăn trở. Một giây sau, trực tiếp thì biến mất tại thần thánh chi môn bên trong. Không sai, Sở Lăng Tiêu lại không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản ý tứ. Mà đối với hướng hắn xông tới thần thánh đại thiên sứ, ánh mắt cũng không có nhìn sang, mà chính là nhìn về phía Diệp Phàm, thản nhiên nói, bọn họ là ngươi mang vào đi, trong chốc lát, cái kia tịch mịch, thê lương ánh mắt, tại Diệp Phàm trong mắt, hóa thành so với lợi kiếm còn muốn ánh mắt sắc bén. Bị hù thân thể của hắn đột nhiên siết chặt, cọng tóc sẽ xảy ra a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,